Thái tử phi phá án như thần. Chương 283, may mắn là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của Tô Lưu Nguyệt đột nhiên thắt lại một chút. Nàng nhớ đến ánh mắt lạnh lùng, không chút tình cảm của Chu Vân Khắc khi nhắc về phụ hoàng của hắn. Lần đầu tiên, cô thực sự cảm thấy thương cảm cho hắn, mặc dù tình yêu của người cha như vậy không có chút giá trị nào. Nhưng đối với một đứa trẻ như Chu Vân Khắc lúc đó, có lẽ hắn vẫn khao khát nhận được tình thương ấy. Sau này, khi đại ca ta ngày càng được trọng vọng, sự khinh miệt và ghét bỏ của hắn ta đối với gia đình họ Trần càng trở nên rõ ràng hơn. Để củng cố quyền lực của mình, đại ca còn bắt đầu kết giao với các tướng lĩnh phương Bắc. Và mẫu thân của Vân Khắc ngày càng trở nên bất ổn. Khi đó, ta thật sự rất thương Vân Khắc. Cha nó không thương nó, mẹ nó không có khả năng yêu thương. Còn Cảnh Thâm thì sao? Ngoại trừ việc hắn không phải là con đích, còn có gì mà kém Vân Khắc? Có lẽ là do còn trẻ, không thể che giấu được cảm xúc. Lúc đó ta rất khinh thường gia đình họ Du và mẹ của Cảnh Thâm. Ta thậm chí thường xuyên cãi vã với bà ấy. Ta chỉ đơn giản là không ưa bọn họ và muốn bảo vệ cho Vân Khắc vô tội. Trưởng công chúa Trường Hỷ khi nói đến đây dường như trở lại với thời thanh xuân. Khóe mắt khẽ nhướng lên, trên gương mặt thậm chí hiện lên vài nét kiêu ngạo của một cô gái trẻ. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được mà mỉm cười. Nàng nhớ đến những lời Chu Vân Khắc từng kể với mình trước đây. Không chỉ khi hắn còn trong quân ngũ mà ngay cả thuở nhỏ. Nếu không có sự bảo vệ của cô của hắn, có lẽ hắn đã sớm mất mạng. Mặc dù sau này trưởng công chúa Trường Hỷ đã xuất giá, nhưng từ nhỏ bà vốn là người độc lập. Mãi đến khi hơn 20 tuổi, bà mới chịu nghe theo lời khuyên của mọi người mà quyết định lấy chồng. Khi đó, Chu Vân Khắc đã 8-9 tuổi, cũng có được khả năng tự bảo vệ bản thân. Trưởng công chúa Trường Hỷ nói đến đây, đột nhiên im lặng một lát, thở dài nặng nề và nói: "Nhưng thực ra, ngay cả khi ấy, ta cũng mơ hồ nhận ra rằng bi kịch của mẹ con Vân Khắc không phải do gia đình họ Du và mẹ của Cảnh Thâm gây ra, mà là do đại ca ta. Chính lòng tham của đại ca đã gây ra bi kịch đó. Ta biết rằng, bao năm qua, Vân Khắc luôn nhẫn nhịn phụ hoàng của mình, một phần vì ta." Giọng trưởng công chúa Trường Hỷ run rẩy, bà hít sâu một hơi và nói: "Tuy nhiên, Vân Khắc đã đánh giá quá thấp cô của nó rồi. Trước những việc liên quan đến quốc gia đại sự, dân chúng luôn phải được đặt lên trên tình cảm cá nhân. Ta chưa bao giờ cho rằng đại ca ta phù hợp với vị trí đó. Thiên hạ này vốn không phải do ông tự mình giành được. Bây giờ, đã đến lúc ông ấy phải trở về vị trí thực sự của mình. Là cô của Vân Khắc, ta chỉ có một điều mong mỏi. Nếu tình hình không đến mức tồi tệ nhất, mong rằng Vân Khắc có thể tha mạng cho phụ hoàng của nó. Để ta, trong lúc rảnh rỗi, cũng có thể đến thăm đại ca. Và để ta có thể đưa ra một lời giải thích cho mẹ. Dù sao, ông ấy tuy không phải là một người chồng tốt, cũng chẳng phải là một người cha tốt, nhưng với tư cách là một người anh trai, ông ấy vẫn đủ trách nhiệm. Khi còn trẻ ta có thể sống tự do như vậy cũng là nhờ ông luôn che chở cho ta." Lời "mẹ" trong câu chuyện của bà chính là chỉ Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Thái Hoàng Thái Hậu hiện tại đã rất già. Hơn nữa sau những năm tháng phiêu bạt trước đây, sức khỏe của bà trong nửa năm qua càng suy yếu trầm trọng. Sau khi Tô Lưu Nguyệt và Chu Vân Khắc kết hôn, họ chỉ đến thăm bà một lần. Mặc dù khi đó bà bệnh đến nỗi không thể rời khỏi giường và chỉ nói với họ vài câu, nhưng Tô Lưu Nguyệt vẫn có thể nhận ra rằng bà là một người phụ nữ già nhân hậu và thẳng thắn. Ngày hôm đó, sau khi về nhà, Tô Lưu Nguyệt đã kể lại từng lời của trưởng công chúa Trường Hỷ cho Chu Vân Khắc nghe. Chu Vân Khắc hôm đó im lặng hồi lâu, cuối cùng nắm chặt tay nàng, Giọng khàn khàn nói, Lưu Nguyệt, có đôi khi, ta thật sự cảm thấy ông trời đã yêu ái ta rất nhiều. Nếu không, làm sao ta có thể gặp được cô và nàng? Dù ta rất muốn gặp cô, nhưng tình hình lúc này phức tạp. Ta không muốn kéo cô vào quá sâu vào thế cục hiện tại. Nhờ nàng, hãy thay ta thường xuyên đến nói chuyện với cô nhé. Tô Lưu Nguyệt nhớ lại cuộc đối thoại hôm đó với Chu Vân Khắc. Khẽ thở dài, đặt đôi đũa trong tay xuống và nói, Nhĩ Tư, Nhĩ An, giúp ta rửa mặt thay y phục. Nhĩ Tư hơi sững sờ, nhíu mày hỏi, nương nương, sao người lại ăn ít như vậy? Cái đĩa cá, nương nương chỉ mới gắp một đũa đã buông xuống. Tô Lưu Nguyệt thở dài nói, dạo này ta thực sự không có tâm trạng dùng bữa. Còn đĩa cá kia, dặn nhà bếp thời gian tới đừng làm món đó cho ta nữa. Nhĩ An cũng lo lắng nói, nương nương, nô tỳ nhớ người trước đây rất thích ăn cá mà. Cũng không hẳn là không thích, chỉ là không biết có phải do đợt cá này có vấn đề không. Ta ăn thấy có vị lạ. Tô Lưu Nguyệt không nói thêm, đứng dậy và nói, ta nhớ buổi sáng điện hạ có nói hôm nay sẽ về dùng bữa tối. Không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát đến phủ trưởng công chúa. Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng sửa soạn, vừa định ra ngoài thì chưa kịp đến cửa đã thấy Phong Khởi với vẻ mặt nghiêm trọng bước nhanh tới. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, lòng dấy lên dự cảm không lành, nàng chưa đợi đến lúc hắn đến trước mặt đã hỏi, Phong Khởi, có chuyện gì xảy ra sao? Phong Khởi thường ngày có vẻ hơi hoạt bát, nhưng khi gặp chuyện lớn, hắn luôn giữ bình tĩnh. Hắn hành lễ, rồi nói, bẩm nương nương, vừa rồi có tin từ trong cung truyền ra, rằng những tội phạm chiều trước bị lưu đày đến vùng Đông Bắc hoang vu để lao dịch. Đã bất ngờ khởi nghĩa, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, họ đã chiếm được 3 châu ở Đông Bắc. Người cầm đầu là trung lão tướng quân của triều trước cùng với người nhà Trung gia. Đôi mắt của Tô Lưu Nguyệt khẽ mở lớn, tuy không nói nên lời, nhưng trong lòng có cảm giác như đã sớm dự đoán được điều này. Thực ra, Thôi Minh Viễn dù có bị ép đến đường cùng, chứng kiến từng người trong gia tộc bị chém đầu, ông ta vẫn không chịu tiết lộ nơi ở của thập nhất hoàng tử. Chứng tỏ ông ta vẫn còn giữ lại một tia hy vọng. Vẫn mong rằng thập nhất hoàng tử sẽ có ngày khởi nghĩa thành công. Giúp Thôi gia lật ngược tình thế. Điều này cũng cho thấy, Thôi gia vẫn còn rất nhiều đồng minh mạnh mẽ đang âm thầm ủng hộ. Và Thôi Minh Viễn chắc chắn rất tin tưởng họ, nên mới giao cháu ngoại quan trọng nhất của mình cho họ. Người đó không phải là cha của Ngũ thiếu phu nhân Thôi gia lão tướng quân Thư. Hiện đang ở Cao Châu, Chu Vân Khắc đã sớm cử người điều tra kỹ càng, nhưng không phát hiện ra bất cứ tung tích nào của thập nhất hoàng tử. Hơn nữa, dù lão tướng quân Thư có ảnh hưởng nhất định trong quân đội đóng quân tại Cao Châu, nhưng do ông ta thường xuyên đóng quân bên ngoài, ông thực ra không có nhiều uy tín trong hàng ngũ tướng lĩnh của triều trước. Hóa ra, người mà Thôi Minh Viễn luôn chờ đợi chính là Trung lão tướng quân. Là Trung gia, sức ảnh hưởng và uy tín của Trung gia trong hàng ngũ quan chức và quân đội triều trước, 10 nhà thư gia cũng không sánh được, nếu không phải vì cái chết của tiểu thư nhà họ Trung. Mâu thuẫn giữa quyền quý cũ và mới đã không bùng phát mạnh mẽ như vậy. Trước đây, Tô Lưu Nguyệt từng hỏi Chu Vân Khắc, liệu Trung gia có khả năng khởi nghĩa không? Chu Vân Khắc hầu như không cần suy nghĩ mà đáp. Trung lão tướng quân mặc dù trung thành tuyệt đối với triều trước và chống lại chúng ta đến giây phút cuối cùng, nhưng ông ta cũng rất quan tâm đến vùng đất này và những người dân sống ở đây. Thực ra, vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, quân đội dưới quyền Trung lão tướng quân đã nhiều lần tỏ ra tiêu cực trong việc chống cự. Họ chỉ phòng thủ mà không tấn công chúng ta. Đó là do lòng trung thành của lão tướng quân đối với triều trước, nhưng cũng là vì lòng trắc ẩn của ông đối với những người dân khốn khổ vì chiến tranh. Trận chiến với Trung lão tướng quân là trận nhẹ nhàng nhất mà ta từng trải qua. Lần đó, Trung lão tướng quân hộ tống một nhóm hoàng tộc muốn trở về các châu quận do họ quản lý. Nhưng không may bị chúng ta phát hiện hành tung, ông ta đã dùng bản thân mình làm mồi nhử, để nhóm hoàng tộc có thể trốn thoát an toàn, còn bản thân thì bị bắt. Khi bị bắt, ông ta cười chua chát và nói với ta vài câu. Chu Vân Khắc kể đến đây, khẽ mỉm cười, nụ cười đầy vẻ tiếc nuối và thương xót của một anh hùng dành cho anh hùng khác. Nếu quân đội của Đại Yến có chút khả năng đánh bại quân của ta, ông ấy sẽ kiên quyết phòng thủ đến cùng, cố gắng kết thúc cuộc chiến trong thời gian ngắn nhất. Ông ấy thực sự hiểu rõ sự suy đồi và thối nát của triều đình cũ, nhưng vẫn không thể từ bỏ đất nước của mình. Dùng thân mình làm mồi nhử để bảo vệ hoàng tộc mà ông ta trung thành là việc cuối cùng mà ông ta có thể làm cho họ. Và ông ấy rất biết ơn khi cuối cùng thất bại dưới tay ta. Vì vậy, ít nhất ông ấy có thể yên tâm rằng binh lính dưới quyền sẽ không bị tra tấn dã man. Cách chương